Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, lừa đảo sinh ý rất tốt làm. Trung Quốc xí nghiệp ra, phóng viên còn muốn truy vấn. Tống Duy Dương lại ngậm miệng không nói rồi, bởi vì top software viên, âm mưu, bày kế không thể nói lung tung, nói chính là tại đánh rất nhiều lãnh đạo mặt. Chẳng những có tất cả lớn nhỏ địa phương lãnh đạo, còn kể cả Tống Duy Dương không thể trêu vào lãnh đạo. Tống Duy Dương có thể làm chính là vạch trần Viêm Hoàng online âm mưu bày kế. Nửa tháng sau, Trung Quốc xí nghiệp ra mới nhất đồng thời ra lò, lập tức ở trong nước khiến cho sóng to gió lớn. Chỉ vì Tống Duy Dương một câu kia lời nói, top software giá cổ phiếu liền trực tiếp ngã ngừng. Trên xã hội bắt đầu xuất hiện đại quy mô nghi vấn thanh âm. Dung Thành, Tống Như Hoa khẩn cấp tổ chức tin tức họp báo. Đối mặt nghi vấn, hắn giải thích nói, Viêm Hoàng Online 600 triệu đầu tư là muốn chia làm mấy cái giai đoạn. Bất luận cái gì to lớn đầu tư hạng mục, vô luận cổ kim nội ngoại, đều khó có khả năng thoáng cái tựu làm bắt đầu đứng dậy. Cho nên, Tống Duy Dương tiên sinh khả năng đối với ta có chỗ hiểu lầm. Đây là một xinh đẹp hiểu lầm. Ta cũng vậy, hy vọng có thể ở trước mặt cùng Tống lão bản nói rõ ràng. Phóng viên lập tức truy vấn, cái kia top software viên đâu này? Top đã tại các tỉnh đầu tư gần 20 cái software viên. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục đầu tư chính giữa. Từng software viên người đều hứa hẹn đầu tư 100 triệu nguyên đã ngoài. Nhưng bây giờ một mực bất động công. Người có nhiều tiền như vậy đồng thời khai phát 20 cái software viên sao? Tống Như Hoa đập vào thái cực nói. Software là cao mới kỹ thuật sản nghiệp, có lấy vô cùng rộng lớn tiền cảnh. Ta tin tưởng top là có thể đủ nhiều đất dụng võ. Trước mắt, top đã cùng trong ngoài nước mấy chục gia xí nghiệp tiếp xúc. Cũng đã muốn đạt thành sơ bộ hợp tác mục. Chậm nhất năm nay ngọn nguồn có thể tiến hành đại quy mô xây dựng. Lại có phóng viên hỏi. Tại mưu kỳ trung bị nắm. Chộp thời điểm, có người nói ngươi là mưu kỳ trung thứ hai. Ngươi đối với loại này thuyết pháp thấy thế nào? Nhất phái nói bậy, Tống Như Hoa giận dữ. Mưu kỳ chúng ta nhận thức. Hắn đi năm còn tìm qua ta hợp tác. Nhưng hắn tự là một tên lường gạt. Ta liếc thấy mặc hắn siếc. Cho nên quả quyết cự tuyệt cùng hắn hợp tác. Tin tức họp báo sau khi chấm dứt, top công ty cho mỗi cái phóng viên đều che đỏ thẫm bao. Cái này gọi là tiền đi lại. Không thể bày ra trên mặt bàn. Nhưng là không thuộc về trái pháp luật hành vi. Tiền đi lại cho đắc càng nhiều, phóng viên lại càng dễ nói chuyện. Tống Như Hoa lần này trực tiếp cho 1 vạn, cá biệt đại báo thậm chí cho 3 vạn nguyên. Quả nhiên, những ký giả kia trở về lập tức ghi thổi phồng văn vẻ. Tất cả tạp chí lớn nhất trí coi trọng Tống Như Hoa. Top software giá cổ phiếu một lần nữa dâng lên. Cho ta liên lạc Tống Duy Dương, ta muốn cùng hắn tâm sự. Tống Như Hoa đối với thư ký của mình nói, thư ký nhíu mặt nghe ngóng, rốt cục lấy tới Tống Duy Dương tư nhân điện thoại, kết quả trực tiếp bị Tống Duy Dương cho treo rồi. Tống Như Hoa lại xin nhờ trong tỉnh lãnh đạo, Trần Trọc Thỉnh đang tại Dung Thành làm bất động sản Tống Thuật Dân ăn cơm. Tống Thuật Dân bị khiến cho nhức đầu vô cùng, gọi điện thoại cho nhi tử nói, Tống Như Hoa muốn gặp ngươi. Đem XX đều dơ lên đi ra. Ta không tốt cự tuyệt. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Muốn gặp là gặp. Không thấy xong rồi. Người này tại Tây Khang tỉnh có lẽ hay là rất có năng lượng. Đi a, ngươi lại để cho hắn đến Thịnh Hải. Tống Duy Dương chỉ có thể cho lão tía mặt mũi. Vài ngày sau, Tống Như Hoa thừa dịp tại Kim Lăng nói chuyện làm ăn khoảng cách. Bớt thời giờ chạy tới Thịnh Hải cùng Tống Duy Dương gặp mặt nói chuyện. Tống Như Hoa đeo một bộ không gọng kính, nhã nhặn, phảng phất vẫn là Dung Thành điện tử khoa đại phó giáo sư. loại này thân phận tại lần lượt yên thời điểm lập tức chuyển đổi. Từ trước đến nay Thục ha ha cười nói, Tống lão đệ a hát, đến một cây gấu trúc, đặc chế thuốc lá, không tổn thương phổi, gấu trúc tốt, quốc bảo. Tống Duy Dương cười hì hì nói, Tống Như Hoa đem mạo hiểm ngọn lửa cái bật lửa đưa qua đến, giúp Tống Duy Dương nhen nhóm thuốc lá, lại cho mình đốt, bắt chéo hai chân nói, Tống lão đệ, ngươi lần này có chút không đứng đắn, đều là đi ra hỗn lăn lộn, ta cũng vậy không có trêu ngươi chọc giận ngươi, cần gì phải hủy đi ta đài đâu này, tinh khiết toái tổn nhân bất lợi kỳ sao, Tống lão bản là tới hưng sư vấn tội hay sao? Tống Duy Dương hỏi, thế thì không đến mức, Tống Như Hoa lắc đầu nói, ta chỉ là hy vọng. Tống lão đệ về sau chớ nói lung tung lời nói, ngươi làm việc buôn bán của ngươi, ta làm việc buôn bán của ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tống lão đệ nếu là có hứng thú, chúng ta còn có thể cùng một chỗ làm Viêm Hoàng online. Có tiền mọi người lợi nhuận nha, làm gì tổn thương hòa khí. Tống Duy Dương nói, Tống lão bản đã êm đẹp làm software, vì cái gì càng muốn đến internet ngành sản xuất cùng làm việc xấu. Tống Như Hoa ha ha cười một tiếng, Đinh Tam Thạch trước kia là đệ tử của ta, hắn làm internet đều có thể phong sinh thủy khởi, ta lão sư này vì cái gì không thể làm trang web. Võng dịch có thể kéo đến 500 vạn đô la đầu tư. Ta Viêm Hoàng online cũng có thể kiếm nhiều tiền. Võng dịch cái kia 500 vạn đô la là ta quăng, Tống Duy Dương nói, chuẩn xác mà nói là Kim Ngưu vốn liếng đầu tư võng dịch. Trong lịch sử, Bahrain Ngân hàng Châu Á đầu tư công ty cho võng dịch mang đến đệ nhất bút đầu tư mạo hiểm. Mà hạng mục người phụ trách đúng vậy Từ Hân. Hiện tại Từ Hân đã sớm nhập chức Kim Ngưu vốn liếng, thuận tiện đem hạng mục cũng mang vào Kim Ngưu vốn liếng. Đầu năm tức tuyên bố đầu tư võng dịch 500 vạn đô la. Đúng vậy, khoản này đầu tư kích thích Tống Như Hoa. Lúc trước Tống Như Hoa tại điện tử khoa hành động lớn phó giáo sư thời điểm, giảng bài đặc biệt được hoan nghênh. Ngay những chuyên nghiệp khác đệ tử cũng tới dự thính. Đinh Tam Thạch tựu thường xuyên dự thính Tống Như Hoa giảng bài. Còn các loại khóa hậu vấn đề, bọn hắn lẫn nhau đều phi thường quen thuộc. Tống Như Hoa cười nói, ta biết rõ võng dịch cái kia 500 vạn đô la là ngươi đầu tư. Ta cũng vậy không quan tâm cái kia chút món tiền nhỏ. Tự chính mình có rất nhiều tiền. Tống Duy Dương nói, xào nhiệt nóng Viêm Hoàng online, sau đó mượn xác đưa ra thị trường. Ngươi nếu là có hứng thú, cùng một chỗ tiến đến chơi a hát. Tống Như Hoa nói, Tống Duy Dương thở dài nói, ta cũng không phải thành tâm hủy đi ngươi đài. Trung Quốc xí nghiệp ra, phóng viên hỏi ta, ta cũng không thể nói Viêm Hoàng online rất tốt a. Ta giúp ngươi sân ga, ngươi cái bàn sụp đổ. Ta muốn không duyên cớ dẫn đến một thân tao. Tống Như Hoa càng nói càng khí. Phóng viên hỏi ngươi, ngươi nói không biết là được rồi. Nện ta bát cơm đối với ngươi lại không có gì hay nơi. Tống Duy Dương không có dây dưa nữa cái đề tài này, mà là hỏi, Tống lão bản, ngươi nghĩ tới mình tại sao xong việc sao? Tống Như Hoa lập tức nghẹn lời. Hút thuốc nói, đi một bước. Tính toán một bước, trong lịch sử Tống Như Hoa, phát triển đến 2002 thâm niên đã muốn có được 3 gia đưa ra thị trường tập đoàn. 150 gia công ty con, vẻn vẹn top software tự được xưng tổng tài sản 100 triệu nguyên. 20 software viên tổng chiếm diện tích có 1,2 vạn mẫu, thì ra là tại đây một năm. Truyền thông bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng các nơi top software viên cùng vì không xác. Software huấn luyện trung tâm bị nhận thầu đi ra ngoài đương làm khách sạn. Software viên sông nhỏ đoạn bị sửa làm ngư đường. Lại qua 2 năm, tổng tài sản 100 triệu nguyên. Có được thổ địa 1,2 vạn mẫu top tập đoàn. bị đại cổ đông Tống Như Hoa dùng hai nguyên giá cả trống rỗng công ty cổ phần mắc nợ quá nhiều. Tống Duy Dương nói, mấy ngày nay không ngừng có phóng viên đến phỏng vấn ta. Ta đều không có tiếp đãi, cũng lười đắc nói cái gì nói nhảm. Chính ngươi cũng thu tay lại a, thu cái rắm tay, ngươi nói ta làm như thế nào thu? Tống Như Hoa đã muốn đâm lao phải theo lao. Hãy cùng còn thẻ tín dụng đồng dạng, chỉ có thể không ngừng xử lý mới thẻ còn lão ca sổ sách. Tống Duy Dương nói, nhận thức chăm chú thực đem trong đó một hai cái software viên làm bắt đầu đứng dậy. Đây là người khác mà nói rất khó khăn, đối với ngươi mà nói kỳ thật rất đơn giản. Ngươi rất thiếu tiền, nhưng ngươi cũng không nhất thiếu tiền. Trong tay ngươi có thể thay đổi tiền mặt thậm chí so với ta còn nhiều. Ngươi muốn thực thiếu tiền, đem ngươi tây bộ software viên bán cho ta. 200 triệu nguyên ta nguyện ý tiếp nhận. 200 triệu nguyên đã nghĩ mua tây bộ software viên. Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Tống Như Hoa buồn cười nói, đó là quốc gia thủ phê tứ đại ngọn. Lửa software căn cứ một trong. Là quốc gia trọng điểm ủng hộ hai cái software xuất khẩu căn cứ một trong. Tổng chiếm diện tích 1.000 mẫu, ngay tại tỉnh Lỵ Dung Thành bên cạnh, còn lưng tựa điện tử khoa đài, 500 triệu nguyên ta cũng không bán. Tống Duy Dương nói, tốt như vậy chính sách cùng khu vị điều kiện, tây bộ software viên bị ngươi khiến cho phải chết không sống. Ta nhìn đau lòng a hát. Tống Như Hoa ngậm lấy điếu thuốc nói, ngươi muốn thật muốn mua, ta đem Thịnh Hải software viên bán cho ngươi, ngươi đang ở đây Thịnh Hải cũng có software viên. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, Tống Như Hoa cười nói, đã muốn ký kết rồi, còn không có chính thức khai trương, địa chỉ tại Thịnh Hải Nam Hợp Thành, chiếm diện tích 1.500 mẫu, ta 1.500 triệu nguyên bán cho ngươi. Tống Duy Dương quả thực im lặng, tuy nhiên Nam Hợp Thành so Dương Phổ còn muốn vùng ngoại thành nhiều lắm. Nhưng đó cũng là Thịnh Hải a hát, Thần Châu khoa học kỹ thuật cầm hơn 10 mẫu đất đều phi thường khó khăn. Tống Như Hoa người này vậy mà trực tiếp cầm bắt được 1.500 mẫu đất. Chẳng lẽ làm lừa đảo thật sự so làm thực nghiệp càng được yêu ái? Không được, Đắc tự mình tìm Dương Phổ lãnh đạo nói chuyện. Ít nhất cũng phải cho Thần Châu khoa học kỹ thuật 300 mẫu đất mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.